Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, tập 7. Triệu Sung mang theo Hoán Nương rời đi rồi, Thẩm Trần bước đi lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lục Yến tay mắt lành lẹ đỡ nàng dựa vào thân mình, cúi đầu nhìn, chợt phát hiện trên tay của áo của nàng có vết máu. Sau khi ý thức được bản thân nhìn thấy cái gì, hắn vội vàng kéo ống tay áo của nàng lên. Quả nhiên, trên cánh tay tinh tế trắng nõn hiện rõ miệng vết thương. Vừa thấy đã biết là vết thương mới. Nghĩ vậy, ánh mắt Lục Yến không khỏi trầm xuống, bắt lấy cánh tay nàng, lạnh giọng hỏi. Đây là cô tự làm sao? Lúc này, rượu đã sộc lên não. Ngữ khí, lời nói bất thiện của Lục Yến dừng ở lỗ tai Thẩm Chân, đều giống như là tiếng ruồi muỗi vò ve không ngừng. Nàng cái gì cũng không nghe rõ, mà Thẩm Chân càng ngày càng hồng, chỉ biết nhẹ giọng nỉ non. Nóng, khó chịu. Thấy vậy, Lục Yến lập tức xoay người, lấy bầu rượu thanh hoa trên đất rót đầy một ly. Hắn ngửi mùi, lại dùng đầu ngón tay chà sát. Hắn ngừng thần nhìn bầu rượu hồi lâu, gân xanh trên tay đều hiện lên rõ ràng. Chợt chỉ nghe bang một tiếng, bầu rượu đã bị ném xuống đất vỡ tan. Thứ này ngoại trừ rượu còn thêm hai loại dược, một thứ là long khuyết tử, một loại mê dược, thứ còn lại chính là dục tình dược. Vừa rồi nếu nàng không làm bản thân bị thương đến chảy máu, đoán chừng cũng không kiên trì nổi. Lục Yến giơ tay xoay nhẹ khuôn mặt nhỏ của nàng, ngữ khí chậm rãi nói. Còn đi được không? Thẩm Chân đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lục Yến thấy tạm thời không có biện pháp nào có thể cùng nàng giao lưu, liền chặn ngang bế người đưa nàng rời khỏi thuyền. Nhưng hắn vừa mới chạm vào nàng, nàng liền bắt đầu giãy giụa, cánh tay, khuỷu tay đều dùng lực, miệng vết thương còn chưa kịp khép lại kia lại tiếp tục rách ra. Bởi da thịt như tuyết trắng, giọt máu như huyết trâu liền hiện lên vô cùng chói mắt. Hắn thừa nhận nếu nói không có một chút đau lòng thì là giả. Tuy hắn đôi khi cũng sẽ ở trên da thịt non mịn của nàng làm ra chút dấu vết, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế, không thật sự làm nàng bị thương. Hắn lục soát từ trên người nàng một cái khăn, sau đó đơn giản lau qua mồ hôi cho nàng một chút. Ta ôm cô rời thuyền, đừng giãy giụa được không? Thẩm Chân lúc này say rượu, không thể so với nàng lúc ngày thường. Mặc kệ Lục Yến nói gì, nàng hoặc là không lên tiếng, hoặc là chỉ lắc đầu. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể quay người để nàng ngả lên lưng. Sau khi xuống thuyền, hắn vẫn luôn đi thẳng về chỗ đầu hẻm. Dương Tông lúc này cũng đưa xe ngựa tới. Bước lên xe ngựa, Dương Tông xốc lên mành để Lục Yến đặt nàng vào trong. Nhưng bất luận như thế nào, Thẩm Chân đều không xuống khỏi lưng của hắn. Giằng co một lúc không xong, Lục Yến cuối cùng chỉ đành từ bỏ việc ngồi xe ngựa hồi phủ mà đi đường nhỏ, chậm chậm đi qua hết con phố kéo dài 5 dặm. Nàng nằm ở trên lưng của hắn, dọc theo đường đi hai cẳng chân lung lay, trong miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một ít lời nói, còn cụ thể nói gì hắn cũng không nghe rõ. Một lúc lâu sau, Lục Yến xốc lại thân mình nàng trên lưng, Thẩm Chân liền thuận theo thế đem khuôn mặt nhỏ của mình áp vào hõm cổ của hắn. Ai có thể nghĩ đến, cứ như vậy tới lúc nửa đêm, Dương Châu đột nhiên hạ một trận tuyết. Khác với kinh thành từng trận tuyết đậm, tuyết ở Dương Châu càng giống như là mưa phùn kéo dài, rơi trên người lạnh lẽo tưởng như sắp hóa thành băng, nhưng thật nhanh đã tan thành nước. Hắn đi vừa êm vừa chậm, phía sau mơ hồ còn có thể nghe thấy Kỹ Linh đang hát. Mãi đến khi tiếng đàn xa dần, ánh trăng dần dần mờ nhạt, cũng không biết tại sao, bỗng nhiên nước mắt Thẩm Chân không kiềm chế được mà rơi xuống. Ngực Lục Yến càng ngày càng đau, nhịn không được mở miệng nói. Sao đột nhiên lại khóc? Nhưng Thẩm Chân đang uống say, có thể hiểu được cái gì? Hắn chỉ có thể chịu đựng đau đớn, tiếp tục đi về phía trước, chỉ đành coi như cho nàng giải tỏa nỗi lòng một chút. Giây lát qua đi, nàng ngừng nức nở. Lục Yến vốn tưởng rằng nàng ngủ rồi, ai ngờ nàng lại hướng về phía trước cắn một cái, một ngụm cắn trên lỗ tai của hắn. Bất đồng với hắn chỉ ngậm trong miệng mà đều đùa bỡn trêu chọc, nàng là thật sự cắn, càng giống như là để hạ giận. hai hàm răng trắng chỉnh tề trực tiếp cắn lỗ tai của hắn. Thẩm Chân, hắn lạnh giọng gọi tên nàng. Đáng tiếc Thẩm Chân lúc này dường như không nghe thấy gì, vẫn không nhả ra. Nàng lại cắn trong chốc lát, thật sự có chút đau. Lục Yến liền uy hiếp, còn không nhả ra, tin hay không ta ném cô xuống đất. Nhưng một chút phản ứng Thẩm Chân cũng không cho hắn. Thấy uy hiếp vô dụng, hắn liền trầm giọng nói, cô rốt cuộc muốn thế nào? Nghe giọng hắn nóng này, tiểu cô nương trên lưng liền cười thành tiếng. Dựa vào cái gì luôn lão huynh cắn lỗ tai ta mà không cho ta cắn lại? Lời này có vẻ rất kiên cường, nhưng lại phát ra từ giọng nói mềm mại của nàng, liền biến thành một cỗ ai oán thương tâm. Nghe nàng nói như vậy, hắn nhìn không được cười nhạo một tiếng. Những ngày bình thường đều là giận mà không dám nói gì, hôm nay liền mượn rượu thêm can đảm xong. Hai đùi của nàng giờ phút này còn treo trên cánh tay của hắn đấy. Hắn giơ hai ngón tay nhéo nàng một chút nói, Thẩm Chân, cô có thể nói lý chút không? Ta có dùng sức cắn như vậy sao? Ta có dùng răng cắn cô sao? Dứt lời, khóe miệng Lục Yến nhịn không được co rút. Hắn đúng là điên rồi, hoặc là bị ma nhập, thế nên mới cùng con ma men này giảng đạo lý. Gió đêm ngày một mạnh, bước chân của hắn cũng hơi nhanh. Hắn nghĩ rằng đến đường chính, dù thế nào cũng sẽ buông nàng xuống. Nhưng tốc độ đột nhiên nhanh hơn, làm dạ dày Thẩm Chân chợt khó chịu, cả người như ngọn lửa mà hướng lên trên cọ cọ. Mắt thấy rất nhanh sẽ rời khỏi nơi tai vách mạch rừng này, Lục Yến phát hiện tiểu nhân nhi phía sau không có động tĩnh, cho rằng nàng ngủ rồi, nhẹ giọng nói, tỉnh, tỉnh. Giữa trán tỉnh xào của Thẩm Chân bị che kín bởi mồ hôi, nếu quay lại nhìn liền có thể nhận ra được nàng đã nhẫn nhịn tới cực độ. Nhưng càng muốn nhịn lại càng không nhịn được, kết quả vẫn là ọe một tiếng. Âm thanh chói tai này che lấp hết mọi tiếng động xung quanh. Lục Yến dừng lại bước chân, một cảm giác tê dại về điểm xấu trực tiếp từ lòng bàn chân chạy thẳng về phía đỉnh đầu. Thanh âm hắn thế mà cũng có một lần run rẩy. Thẩm Chân, cô muốn nôn liền nói với ta, ta thả cô xuống dưới. Nhưng Thẩm Chân không phải là không muốn, nàng đã nôn ra rồi. Có lẽ là thật sự sợ hắn ném nàng xuống, xuất phát từ bản năng, đôi tay của nàng chặt chẽ ôm cổ hắn. Ngay sau đó lại ọe một tiếng. Động tĩnh này có ý nghĩa gì, Lục Yến vô cùng rõ ràng. Cả người căng chặt, hắn giận mà không thể nói. Hắn lạnh giọng mắng nàng. Thẩm Chân, cô dám phụ lấy người ta thử xem. Thanh âm mới dừng trong nháy mắt, Lục Yến liền cảm thấy trên cổ, trên vạt áo lập tức tràn ngập một cỗ cảm giác ấm áp. Lục Yến đứng im giữa không gian, hứng chịu thời tiết gió tuyết đầy trời Dương Châu, giống như là thạch tượng, không hề nhúc nhích. Trong nháy mắt, hắn thật sự oán hận không thể đem nàng chặt từng khúc rồi nhốt vào trong bụng. Bừng tỉnh lại, khóe miệng hắn trào lên một cỗ tự diễu. Thẩm Chấn, ta cõng cô đi gần một canh giờ, cô chính là báo đáp tài như vậy sao? Đi bộ đến lộ viên, Lục Yến bất chấp mọi thứ, lôi kéo Thẩm Chân vào Xuân Hy đường, vòng qua bình phong, đi thẳng đến tịnh thất. Hắn không thể chịu đựng được trên người mình mang theo mùi vị lạ, cũng không chịu đựng được trên người nàng cũng mang theo hương vị đó. Đường Nguyệt nhìn thấy thử gia nhà mình sắc mặt âm trầm, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Được cho phép đi vào, nàng liền chuẩn bị nước, bộ kết, khăn lau, chờ sau khi tắm liền yên lặng vô thức mà lui xuống. Thùng gỗ sương khói lượn lờ, bản thân hắn đã lau chùi sạch sẽ. Lúc sau liền giơ cánh tay bị thương của Thẩm Chân lên, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tỉ mỉ giúp nàng rửa sạch. Hắn một bên lau người cho nàng, một bên nhíu mi nghiến răng nghiến lợi. Xoa không hề kiểm soát nửa khối bổ kết mới làm cho hương vị còn lưu lại trong đầu tán đi sạch sẽ. Lăn lộn lâu như vậy, trước mắt trời đã tờ mờ sáng. Lục Yến ôm nàng trở lại trong phòng. Có lẽ là được bao quanh bởi chăn đệm, nàng theo bản năng liền nằm vào trong góc giường cuộn thành một đoàn. Hắn nghiêng đầu đánh giá Thẩm Chân đang ngủ say. Hắn cau mày, trong lòng bực bội, sâu kín mà thở dài. Không có một chút buồn ngủ, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ngồi ở trong đình hóng gió, ngừng đầu lên liền có thể nhìn thấy mây che lấp trăng, bóng cây rung động. Nắng sớm mờ mờ xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên người Thẩm Chân. Sống 16 năm, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thống khổ sau khi say rượu. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, chỉ là nàng một bên đau đầu, một bên chợt nhớ tới mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, làm nàng thật sự không nghĩ đối mặt. Thẩm Chân quận người trên giường, cắn đầu ngón tay cái, hận không thể đem hình ảnh xoay quanh ở trong đầu ném đi toàn bộ. Đúng lúc đang hết sức ảo não, Đường Nguyệt gõ cửa nhẹ giọng gọi: "Cô nương, nên thức dậy rồi." Rửa mặt xong, nàng như một du hồn nhìn gương mặt chính mình trong gương đồng, được Đường Nguyệt hầu hạ trang điểm. Nàng nhắm mắt thập phần tuyệt vọng, lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn. Đồ ăn sáng từ trước đến nay đều được bày biện ở chắc giàn phía đông. Thời điểm Thẩm Chân đẩy cửa, Lục Yến đang ngồi ở trước bàn. Đồ ăn sáng hôm nay so sánh với trước đây có thể nói là một trời một vực. Giữa bàn như tồn tại một dải phân cách, tách ra thành hai thế giới. Hắn ngồi đằng kia toàn là món ăn chân quý, mỹ soạn, mà nàng bên này chỉ có một chén cục bột nếp cùng một chén canh đậu thanh đạm, giống như là cố ý vì người say rượu là nàng mà chuẩn bị. Thẩm Chân đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng gọi một câu: "Đại nhân." Lục Yến dương mắt nhìn nàng: "Ngồi đi." Sau khi ngồi xuống, Thẩm Chân trộm liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn cùng ngày thường giống nhau như đúc, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là quá may rồi. Lúc này Đường Nguyệt theo thường lệ đưa tới hai chiếc khăn lau tay. Lục Yến cầm lấy một chiếc, lặp đi lặp lại lau tay từ đầu tới cuối, vô cùng tinh tế. Nhìn động tác của hắn, tâm can Thẩm Chân giống như bị người ta nắm lấy. Trong đầu tức khắc xuất hiện hình ảnh hôm qua hắn giúp nàng lau rửa thân mình. Nàng giơ tay lên, trước mắt vẫy vẫy, vội vàng như muốn xua tan hồi ức khiến người mặt đỏ tai hồng này. Chờ Lục Yến động đũa, Thẩm Chân cũng đi theo cầm lấy muỗng sứ, cái miệng nhỏ uống từng ngụm một. Nửa ngày sau, nàng bên này còn chậm gì gì nhấm nhuất, Lục Yến đã dùng xong. Hắn buông xuống đũa mộc, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Một cỗ mềm mại, kiều khí tối qua trên người nàng rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn lưu lại nửa điểm bóng dáng. Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, quá mức chói mắt, cho nên mặc dù lúc này Thẩm Chân cúi đầu, cũng có thể đoán được hắn nhất định là ở trong lòng thầm mắng nàng, khẳng định cùng sự việc ngày hôm qua có quan hệ. Nàng chậm rãi giơ tay ra vờ dụi mắt, sau đó xuyên thấu qua khe hở ngón tay trộm nhìn hắn. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhìn thấy trên lỗ tai của hắn có vết máu cùng một dấu răng rõ mồn một. Thẩm Chân thân mình cứng đờ, lập tức cúi đầu. Lát sau nàng buông đũa, hít sâu một hơi, làm ra vẻ kinh ngạc mà vỗ tay một cái, sau đó đứng dậy: "Đại nhân, ta bỗng nhớ tới hôm qua ghi sổ có chỗ viết lầm, ta phải chạy về sửa." Lục Yến thấy nàng muốn chạy, cánh tay dài vươn ra, một tay liền đem nàng ấn trong lồng ngực. "Ta cho phép cô đi rồi sao?" Cũng không biết vì sao, âm cuối cùng của hắn lại hơi lên giọng, khiến câu nói nhiều thêm một tia hương vị tán tỉnh. Thẩm Chân cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, căng ra đầu nói: "Nhưng hiện tại không trở về sửa, lát nữa sẽ quên." Hắn giơ tay nhéo nhẹ má nàng, đổi thành ngữ khí của quan lớn kinh triệu phủ: "Phải không? Vậy cô nói xem, là viết lầm trong quyển sổ nào?" Nàng lấy cớ cứ như vậy bị hắn không chút lưu tình mà vạch trần, cứ như vậy bị hắn nói toạc ra, hai má, lỗ tai, cả cổ Thẩm Chân đều nhiễm một tầng đỏ ửng. Tay nhỏ khẩn trương nhưng không được mà nắm thành quyền. Lục Yến kéo nắm tay nhỏ bé của nàng, đem từng ngón tay một bẻ ra, động tác thành thạo như vậy, từng bước một mà phá hủy tâm tư đề phòng, bước nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn một bên thưởng thức tay nàng, một bên thẳng thắn quan sát. Biểu tình như vậy, khóe miệng ngậm ý cười, làm hắn nhiều thêm một cỗ tà khí bất cần đời. Thấy nàng không đáp ứng, Lục Yến lại nói: theo luật Tấn triều, ở trước mặt mệnh quan triều đình ăn nói bừa bãi phải chịu ít nhất 20 bản tứ. Dứt lời, hắn lại cầm ngón trỏ của nàng đưa lên cổ của hắn, sờ vào ba đạo ấn ký đã mờ nhạt, sau đó lại cầm tay nàng tiếp tục sờ lên lỗ tai. Mỗi một động tác của hắn đều khiến tim nàng đập mạnh. Còn nếu là đối quản viên động thủ, nhẹ nhất cũng là ăn cơm lao tù. Lục Yến nắm tay nàng, tươi cười mang theo một tia khinh mạn. Có lẽ là men say hôm qua còn chưa hoàn toàn biến mất, lá gan Thẩm Chân giống như là biến lớn. Nghe xong lời này, nàng thế nhưng dùng khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng quắc, nhìn đôi mắt của hắn hờn dỗi nói: Lục đại nhân ngày thường thẩm án cũng là ôm dân nữ mà thẩm sao? Ngữ khí nghiêm túc, biểu tình cũng nghiêm túc trước mắt, khiến hắn nam nhân không nhịn được mà bật cười. Nửa ngày sau, hắn cúi đầu chạm nhẹ môi nàng, giữ nguyên tư thế như vậy, bế nàng trở về nội thất. Thân mình Thẩm Chân chợt mất đi trọng lực, chỉ có thể vòng tay qua cổ của hắn, trong lúc lờ đãng lại cào hắn một chút. Lục Yến cong cong khóe môi, dường như đang nói: Thẩm Chân, cô rõ ràng là cố ý. Thời điểm vừa đến, Lục Yến đúng hẹn đi phủ thứ sử. Hắn không có lên kiệu mà trực tiếp đi bộ đến. Nguyên nhân cũng không có gì, chỉ là hai nhà đều ở cùng trên 5 dặm phố, cũng không cách xa. Lộ Viên chỉ cách Triệu phủ một con phố, đi hết đường quẹo qua góc cổng liền đến rồi. Nghe có người gõ cửa, gã say vặt liền chậm rãi mở ra đại môn Triệu phủ. Hắn cũng không nhận biết người tới, liền nói: xin hỏi công tử là người phương nào? Tại hạ Vệ Hiển, làm phiền thông báo một tiếng. Lục Yến nói: Triệu gia ở Dương Châu địa vị rất cao, khách thăm phần lớn đều là phi phú tắc quý. Gã say vặt thấy hắn khí vũ hiền ngang, anh tuấn bất phàm, liền rất khí phách. Hắn đem trội trúc đặt ở một bên, cùng kính nói: ngài chờ một chút. Hôm nay Triệu Sung nghỉ tắm gội, lúc này đang ở thư phòng dạy đại nhi tử Triệu Niên đọc sách. Triệu Niên cũng không thông tuệ, một từ mà đọc sai từ mấy lần. Đang lúc hắn chuẩn bị phát hỏa, liền nghe bên ngoài có người nói: đại nhân, ngoài cửa có vệ gia công tử cầu kiến. Triệu Sung vừa nghe vội vàng đẩy cửa thư phòng nói: mau mời vào đây. Nói xong cảm thấy không ổn, lại nói: người kêu Ngụy Lâm tới, đưa hắn ra sảnh ngoài ngồi, nhìn chằm chằm hắn, không được để hắn đi địa phương khác. Chờ ta về phòng lấy thêm kiện xiêm y mới. Ngụy quản gia nhận được chỉ thị, chạy chậm đuổi tới cửa, khom người nhiệt tình chào đón: là Vệ đại công tử đi, xin mời vào. Lục Yến gật đầu nói cảm tạ. Đi bộ đến nội viện, một trận gió thổi qua, xung quanh nổi lên từng trận khí lạnh. Sau khi Lục Yến ngồi xuống, Ngụy quản gia rót cho hắn một ly trà. Đây là trà mới năm nay, gọi là Tân Mao Tiêm, mời ngài nếm thử. Lục Yến bất động thanh sắc mà đánh giá Triệu phủ. Nơi này so với hắn tưởng tượng còn điệu thấp rất nhiều. Một cái sân có thể tiến vào từ ba nơi, nổ bọc rất ít. Từ bên ngoài nhìn vào, xác thật nhìn không ra đây là dinh thự của tham quan. Chỉ là không biết nền đất có mật thất hay không. Đáng tiếc bên cạnh có người, hắn cũng không thể tùy ý đi lại, liền cầm lấy ly trà, ước lượng nắp trà, nhấp hai ngụm. Giây lát sau, Triệu Sung liền chậm rãi đã đi tới. Lục Yên đứng dậy hành lễ: Triệu đại nhân. Triệu Sung cười nói: mau ngồi mau ngồi, Vệ huynh không cần cùng ta khách khí. Hắn nhìn dấu vết trên cổ cùng trên lỗ tai của Lục Yến, ngay sau đó cười nói: trên tai của huynh chính là do vị trong nhà gây ra sao? Lục Yến ánh mắt cứng lại, gật đầu. Không thể không nói, bị Thẩm Trần nháo như vậy, hình tượng xa vào tử sắc này của hắn lại càng có sức thuyết phục. Triệu Dung ngồi xuống, người quản gia lại rót thêm một ly trà. Hắn bừng chén, uống một ngụm nói: Vệ huynh từ Dương Châu, thời gian không dài, đại khái còn không kịp xem phong cảnh nơi đây. Ta biết ngựa gầy Tây Hồ gần đây có chẳng diễn không tồi, không bằng vệ huynh theo ta đi xem. Lục Yên đáp: Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Lời này nhìn như khách sáo hỏi ý, kỳ thật chính là không cho người ta cơ hội cự tuyệt. Chưa tới buổi trưa, bọn họ đã tới Tây Hồ. Triệu Sùng dẫn hắn vào một tửu lầu kim bích huy hoàng, bạch nguyệt lâu. Trương Quầy bên trong vừa thấy hắn, khóe miệng cong lên sắp chạm tới màng tay. Triệu đại nhân, sưởng phòng tốt nhất trên lầu 2 đã sớm lưu lại cho ngài rồi. Nhìn ra được Triệu Sùng thích cái loại cảm giác chúng tinh phụng nguyệt như vậy, tự mãn tự hồ như là thủ hoàng đế, làm hắn đầy mặt hồng quang. Mà một tia giả vờ kính nể trên mặt Lục Yến càng làm hắn hưởng thụ. Cũng không biết nếu có một ngày Triệu Sùng biết được tên nhi tử thường hộ trước mắt này chính là cháu ngoại ruột thịt của đương kim thánh thượng sẽ có cảm thụ như thế nào đây. Lên lầu 2, bọn họ vào một gian sương phòng không có cửa sổ, bên trong một mảnh đen nhánh giống như là đêm khuya. Ngồi xuống, Trường Quầy Bạch Nguyệt Lâu đi tới trước mặt bọn họ, sai người dựng lên một màn sân khấu màu trắng, sau đó lại ở hai sườn màn sân khấu đốt đèn. Mỹ thực, điểm tâm, rượu gạo, ánh sáng cũng cùng lúc xuất hiện. Triệu Sung uống một ngụm rượu, một đoạn đàn sáo, thanh âm phách thanh từ cửa chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, phía sau bình phong màu trắng liền xuất hiện thân ảnh năm người. Cụ thể, chính là thân ảnh của năm nữ tử. Cứ như vậy, bắt đầu màn người sống, múa rối bóng. Âm nhạc nhanh dần, năm cô nương ra sức vũ động, ống tay áo buông lỏng, lượn vòng quanh thân. Động dung chuyển khúc, đẹp tựa thần tiên. Triệu Dung uống ngụm trà, chậm rãi nói: Vệ huynh, thuê của ta 5 mặt tiền cửa hiệu là muốn làm gì? Lục Yến trả lời: Vệ mỗ muốn làm rượu. Triệu Dung vừa nghe lập tức cảm thấy hứng thú. Người làm buôn bán đều biết, ngoại trừ muối và sắt là hai nghề có lợi nhuận cách xù, thứ mà kinh doanh lợi nhuận lớn không kém bao nhiêu chính là rượu. Triệu Dung nhướng mày: Nhưng vệ gia không phải chỉ làm sinh ý từ lụa vải vóc sao? Như thế nào còn có ý định làm rượu? Lục Yến trả lời: Giao huấn vệ gia dạy rằng làm sinh ý gì không quan trọng, quan trọng là nhập gia tùy tục. Từ khi vệ mũ tới Dương Châu, liền nhìn thấy trên đường nơi nơi đều là phục sức vải vóc, mặt tiền cửa hàng còn đều là hàng thượng đẳng. Vệ mũ nếu như còn cố tình chen ngang mà đâm đầu vào, chỉ sợ chỉ có thể mất hứng mà ra vẻ. Nghe xong lời này, Triệu Sung thể hiện thái độ hứng thú. Là như vậy sao? Vậy vệ huynh cho rằng làm rượu là có thể thành sao? Có câu: Kim tôn rượu gạo đấu 10 ngàn. Lãi nhiều như vậy, tự nhiên đáng giá để vệ mũ thử một lần. Bốn chữ thường nhân trọng lợi này, Lục Yến quả thực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thật ra Lục Yến muốn làm rượu cũng là vì chủ tính Triệu Sung. Chỉ cần là người từng làm rượu đều biết, 3 cần lương thực, 1 cần rượu. Lục Yến muốn làm rượu, vậy lương thực từ nơi nào ra? Trước mắt toàn bộ cửa hàng lương thực Dương Châu cùng nơi xay bột đều nằm trong tay Triệu Sung. Không thể không nói, về hiện xác thật là hợp mắt Triệu Sung. Ở trong mắt của hắn, điểm trước mắt này chỉ là tiểu lợi, nhưng vệ gia sản nghiệp cực lớn, nếu như có thể đem vệ hiện mời chào lại đây, ngày sau nhất định có không ít tác dụng. Chỉ là Triệu Sung người này trời sinh tính đa nghi, làm quan nhiều năm từ trước đến nay đều rất cẩn thận. Hắn vẫn luôn ghi nhớ câu nói: càng thuận buồm xuôi gió, càng nên để tâm, cẩn trọng mới là đạo lý đúng đắn. Một khúc trước mặt kết thúc, vài mẹ mình chậm rãi cầm đèn đi đến, ngay sau đó cười khảnh khách, bỏ chạy trước màn che.

Lục Yến thấy kinh ngạc từ trong mắt của nàng, đoán rằng nàng chắc cũng không biết ngựa gầy Dương Châu có vài phần đạo hạnh, liền nhắc nhở nói: những ngựa gầy đó truyền ra bị điều. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút từ ngữ người lớn không thích hợp để nàng nghe, liền nói: tóm lại, cách xa nàng ta một chút, tốt nhất là đừng cùng nàng nói chuyện. Về sau ở nhà, nhớ rõ không được gọi ta là đại nhân. Thẩm Chân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu: ta nhớ rõ. Trên đường Lục Yến trở về, hắn nghĩ tới nàng sẽ có vô số loại phản ứng, cho rằng nàng sẽ đỏ mắt, cho rằng nàng sẽ không muốn cùng loại nữ tử như vậy sống cùng dưới một mái hiên, cho rằng... Hắn cố tình lại không nghĩ tới nàng còn tiếp thu rất là thống khoái, cũng khá tốt. Lục Yến đang cúi đầu xoay chuyển nhẫn bàn chỉ bạch ngọc trên tay, suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, liền nghe Thẩm Chân ở một bên buồn rầu nói: nàng có thể vào đây ở thì chính là thiếp thất của ngài. Nàng nếu như muốn cùng ta nói chuyện, sao ta có thể không phản ứng nhá? Giọng nói nhỏ dần, Lục Yến một phen nắm khuôn mặt của nàng, ngữ khí nặng nề: nàng đã suy nghĩ rất chu toàn rồi, đúng không? Thẩm Chân thấy hắn sinh khí, vội vàng nhấp môi: Ý ta không phải như vậy. Thấy nàng thức thời, hắn lại chậm rãi buông lỏng tay. Nhưng lần này chiều sung quả thực khiến hắn phải ngậm một ngụm hờn dỗi, lên không được, nuốt xuống cũng không xong. Hai ngày sau, sáng sớm trước lộ viên, thanh âm tấu nhạc vang lên rộn ràng. Một cỗ kiệu buông vô số đóa hoa đỏ thẫm dừng lại ở cửa chính. Theo tập tục triều tấn, cho dù là nạp thiếp, tần lang cũng nên bồi tiểu thiếp cùng đi một đoạn đường. Nhưng mà thời điểm Phủ Mạn bị đưa lại đây, chỉ có một mình nàng ta cùng với ma ma, Lục Yến không ở bên cạnh. Bước vào lộ viên, Phủ Mạn liền ngây người. Nàng từng gặp qua không ít gia đình phú quý, nhưng chưa từng thấy qua chỗ nào phú quý như vậy. Nơi này lớn như vậy, nàng biết phải trả thế nào đây? Nàng được một gã sai vặt dẫn đi, chậm rãi đi trên con đường lát viên đá xanh. Khi đi ngang qua Xuân Hy đường, nàng trùng hợp nghe được bên trong truyền ra tiếng cười nói, liền có chút suy tư. Nơi này hẳn chính là chủ viện. Cuối cùng nàng được người đi tới một viện độc lập ở phía bắc lộ viên, Đồng Lập Uyển. Phổ Mạn thử tính toán thời gian một đường đi tới đây, tâm liền lạnh một nửa. Diện tích lộ viên chiếm đa số, lang quân an bài nàng đến chỗ này, xem ra là không tính toán muốn thu nhận nàng. Vào nội thất, Phổ Mạn liên tục thở dài. Nàng ngồi phía trước gương, nói với Lưu Mama: Mama, người giúp ta thu thập một chút, ta muốn đi chủ viện cho hỏi vị kia. Phù Mạn hoãn thành nói. Lưu Mama hỏi: nương tử định đi làm gì? Người ở chủ viện kia cũng không phải là đương gia chủ mẫu, chẳng qua cũng chỉ giống với nương tử cùng là thiếp thất mà thôi. Ngài hà tất... Lưu Mama còn chưa nói xong, Phù Mạn liền ngắt lời nàng, chậm rãi nói: Mama, người vẫn nên giúp ta triển chu bề ngoài một chút. Ta không sớm thì muộn đều phải gặp nàng. Ta không muốn lang quân cảm thấy ta là người không hiểu quy củ. Lưu Mama thở dài. Tiểu nương tử này điểm nào cũng tốt, chỉ là tính tình thật sự là không có gì đặc biệt. Rốt cuộc triển chu trong miệng nàng cũng không phải là ý tứ trang điểm, mà là chỉnh trang gọn gàng. Không thể không nói, Phù Mạn kỳ thật sinh ra rất xinh đẹp, mỹ nhãn như tơ, thướt tha yêu kiều, nhất tần nhất tiếu, lúc nào cũng mang theo một cỗ khí chất hấp dẫn người khác. Vừa thấy liền biết chính là loại nữ nhân không được hoan nghênh nhất. Nếu như nói trên người nàng có điểm nào chưa hoàn hảo, đại khái chính là màu da nàng không được trắng như các cô nương khác. Nhưng nhìn như vậy, thật ra lại có chút phong tình dị vực. Mama dạy dỗ Phù Mạn, sáng sớm đã nói với nàng: khuôn mặt này của nàng như vậy, nhất định không được đánh thêm phấn, trang điểm lộng lẫy để đi gặp chủ mẫu, chỉ cần cài thêm bộ diều kim châu rồi đi gặp là được rồi. Tuy rằng Tần Yêu không phải là chủ mẫu Vệ gia, nhưng trước mắt vẫn như cũ là người nàng muốn lấy lòng. Lưu Ma Ma giúp nàng búi tóc đơn giản, sau đó nói: Tiểu nương tử nhan sắc kinh người, cho dù không cẩn thận trang điểm vẫn có thể đem người khác đè xuống. Phổ Mạn nhìn bản thân trong gương đồng, dần dần xuất thần lẩm bẩm: Cái khác ta đều không sợ, chỉ sợ Lang Quân từ lúc bắt đầu đã đề phòng ta. Nếu như cái gì cũng không điều tra được, đến lúc đó thật sự không biết phải báo cáo những kết quả như thế nào đây. Lưu Ma Ma thở dài: Chỉ cần có Triệu đại nhân ở đây, mặc dù Lang Quân trong lòng đối với ngài có phòng bị, nhưng tốt xấu cũng sẽ không để ngài phòng không gối chiếc. Ở trong mắt Lưu Ma Ma, chỉ cần Lang Quân chịu đón nàng vào phủ, việc tiếp nhận nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dù sao trên đời này có ai mà không thần bất dò kỹ đâu, chỉ có sinh tình cảm mới có thể sinh ra thông cảm. Lưu Ma Ma cầm cây lược gỗ giúp Phủ Mạn sửa sang tóc mái ở thái dương. Theo ta, tiểu nương tử không cần quá mức lo lắng, chờ ngày sau Lang Quân đối với ngài sinh tình cảm, ngài lại lo lắng cũng không muộn. Hơn nữa Triệu đại nhân cũng nói, chỉ cần tiểu nương tử ngài có thai thì không cần truyền tin tức về nữa, ca ca ngài tự nhiên cũng có thể. Đây chính là điểm lợi hại nhất của Triệu Sung. Một mặt hắn uy hiếp Phủ Mạn giúp hắn nhìn chằm chằm Lục Yến, một mặt lại cho Phủ Mạn hy vọng. Phủ Mạn thống khổ nhắm mắt, chậm rãi đứng dậy ra cửa, dọc theo con đường mới vừa rồi đi tới Xuân Hy Đường. Đường Nguyệt vừa vặn đang dọn dẹp ở trước viện, vừa thấy trước mắt xuất hiện một người không khỏi sửng sốt, sau đó vội vàng khom người nói: Nô tỳ gặp qua di nương. Thiếp tới bái kiến tần di nương, Phù Mạn ôn nhu nói. Đường Nguyên thân mình cứng đờ, thật sự không có biện pháp quay đầu và thông báo, bởi vì thế tử gia đã ra chỉ thị không được để bất luận kẻ nào quấy rầy Thẩm cô nương. Nhưng người ở trước mặt nàng cũng không thể đắc tội, chỉ có thể giả cười nói dối. Tần di nương hôm nay bị phong hàn, thật sự có chút không tiện. Phù Mạn cười khổ một chút: Thiếp minh bạch. Xem ra nàng đây là bị uyển chuyện từ chối. Phù Mạn đi rồi, Đường Nguyệt liền đi vào gian chắc phía tây của Xuân Hy Đường. Thấy Thẩm Chân đang thẳng sống lưng để bút luyện tự, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không đem chuyện vừa rồi nói ra. Ở trong mắt Đường Nguyệt, Thẩm cô nương phần lớn thời điểm đều giống như hài tử. Lúc thế tử gia không ở bên cạnh, nàng đều ở một mình trong thư phòng viết viết vẽ vẽ. Mấy chuyện cần người xử lý như vậy, nàng vẫn nên chờ buổi tối rồi bẩm báo với thế tử gia thôi. Đêm tối, màn sương buông xuống, Lục Yến cả ngày chưa hồi phủ. Hắn mới lấy được khế ước của nằm cửa hàng từ trên tay Triệu Sung, lập tức tìm một mẫu đất bắt đầu tu sửa hầm rượu, rượu tàu. Mấy từ ngữ nghe qua dường như không có gì khó khăn, nhưng kỳ thật chỉ một chuyện tu sửa hầm rượu này đã là một đại công trình. Rượu có thơm nồng hay không, ngoài trừ liên quan đến chất lượng gạo cùng nước, hầm rượu có thể ngăn cách ánh nắng, bảo trì khô ráo hay không cũng rất quan trọng. Hàn mướn mười mấy thợ thủ công tu sửa vách tường ở bên ngoài hầm rượu, lại dùng xi măng tưới lên tỉ mỉ xây đắp. Hai ngày này hắn hầu như cả ngày lẫn đêm đều ở đây để đẩy nhanh tiến độ. Dương Tông bước nhỏ đi theo Lục Yến, thấy chủ tử nhà mình nóng nảy như vậy, liền biết kiên nhẫn của thế tử gia sắp sửa bị quan liêu Dương Châu này hao hết rồi. Đợi ba canh ba giờ hợi, bóng đêm dày đặc, Lục Yến khom lưng vào xe ngựa. Giây lát, hắn vén rèm lên đối với Dương Tổng nói: Chuyện về ngựa gầy kia vẫn chưa có tin tức gì sao? Dương Tổng thấp giọng: Chủ tử, cô nương kia từ lý do bán thân đến khi ước bán mình đều không có một cái là thật. Thuộc hạ hoài nghi Phù Mạn căn bản không phải là tên thật của nàng. Nàng ta cũng không phải là người Dương Châu. Lục Yến hồi tưởng khuôn mặt của nàng ta, xác thật hình dáng khuôn mặt như vậy cùng cách nói chuyện cố ý thả chậm tốc độ đều không giống người Hán. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài xe ngựa, trong đầu trống rỗng, đột nhiên sinh ra một tia trực giác. Thật lâu sau mới nói: Nàng có thể không chỉ là không phải người Dương Châu, rất có khả năng là từ Tây Vực lại đây. Lục Yến nhíu mày, dẫm lên Tinh Nguyệt trở về lộ viên. Dương Tông đứng ở trước cửa chuồng ngựa, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy chủ tử nhà mình hướng thẳng về Xuân Hy Đường mà đi. Lục Yến đi vào sân, thấy chung quanh không một tiếng động, ngọn đèn dầu cũng tắt hết, nhưng không được mùi mỏng hơi nhấc. Hắn duỗi tay để cửa nội thất ra, thấy nàng quận thân mình ngủ trên giường. Lục Yến bồn ba suốt một ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Hắn nhìn nàng, kéo kéo vạt áo trước, tự mình cởi xiêm y. Hắn theo bản năng cho rằng nàng cố ý giả bộ ngủ, liền nhéo nhéo hầu kết, hò nhẹ hai tiếng. Thanh âm nam nhân hò khan tròn vang lên, tay nhỏ Thẩm Trần vừa động, vội vàng mở mắt. Nàng ghé vào phía trên tràn lụa, xoa nhẹ đôi mắt, quần áo trên người lỏng lẻo, băng cơ nửa lộ, mê mang nhìn thoáng qua nam nhân đang nhìn chằm chằm bản thân. Ánh mắt của hắn bình đạm, không hề mang dáng vẻ tức giận, nhưng Thẩm Trần lại nhìn ra bên trong có chứa một mảnh ám hỏa. Nàng vội vàng ngồi dậy, vừa muốn gọi hắn là đại nhân, lại vội vàng sửa miệng. Dạ. Nghe nàng thay đổi xưng hô, Lục Yến duỗi tay tự mình rót một chén nước. Hắn không nhanh không chậm bưng ly lên, một bên uống một bên liếc nàng, hầu kết một tức lại một tức lên xuống. Càng nhìn nàng, hắn càng thêm rõ ràng khuôn mặt cùng bộ dáng buồn ngủ này cũng không phải là nàng giả vờ. Thẩm Trần cho rằng tính tình hỉ nộ vô thường của hắn lại nổi lên, đành phải lê giày xuống đất đi đến bên người hắn. Nàng suy nghĩ một lát, cái hay không nói, lại đi nói cái dở. Sao ngài lại trở về nơi này? Chẳng lẽ Mạn Di Nương chẳng ngài sinh khí sao? Giọng nói vừa dứt, ngón tay Lục Yến âm thầm dùng sức, ly nước đột nhiên nát thành từng mảnh. Thì ngón tay cái của hắn chảy máu, Thẩm Trần vội vàng xoay người đốt đèn, cầm lên một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau. Hắn vẫn không nói một lời. Ánh sáng vừa tối tăm lại nhu hòa chiếu lên mặt nàng, lông mi dài theo ánh mắt lưu chuyển run lên nhẹ nhàng. Thẩm Trần ngẩng đầu hỏi hắn, đau không? Ánh mắt nàng trong suốt, không có chút tạp chất. Lục Yến một phen đẩy tay nàng, ánh mắt nàng toàn là nghi hoặc muốn hỏi hắn làm sao vậy, nhưng lời hắn muốn hỏi, nói một chữ đều không nói nên lời. Ánh trăng đạm bạc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Trần tay chân luống cuống đứng tại chỗ, khẽ cắn môi. Lục Yến nhìn hai trong mắt nàng tràn đầy thấp thỏm bất an, nơm nớp lo sợ, đột nhiên cảm thấy càng thêm khó chịu. Nàng cứ như vậy sợ hắn, chẳng lẽ hắn đối với nàng còn không đủ tốt hay sao? Thay nàng trả nợ, bảo hộ an nguy cho nàng, an bài người nhà của nàng, Lục Yến tự nhận bản thân hắn không có chỗ nào phải xin lỗi nàng. Nhưng hắn càng nghĩ như vậy, lại nhớ tới mùng 9 tháng 10 ngày ấy, hắn ở cửa thành bắt được nàng, bức nàng đi vào khuôn khổ. Lúc ấy, bộ dáng nàng cỡ nào tâm không cam, lòng không nguyện. Nghĩ như vậy, hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, ngực phảng phất như là bị thứ gì nặng ngàn cân đè lên, trong lúc nhất thời khiến hắn hô hấp khó khăn. Hắn thổ lỗ, xoay nhẫn bàn chỉ trên tay, động tác lặp đi lặp lại. Vết cắt trong lòng bàn tay lại lần nữa nứt ra, chảy máu. Dường như chỉ có đau đớn như vậy mới khiến hắn bình tĩnh lại. Lúc này, Thẩm Trần vội vàng cầm lấy một chiếc khăn. Tuy rằng nàng không biết vì sao hắn không vui, nhưng miệng vết thương vẫn nên xử lý. Thẩm Trần không hề trang điểm, mái tóc dài đen nhánh, nhu thuận, rũ ở phía sau. Hơi dựa lại gần, hắn liền ngửi thấy hương vị trên người nàng. Một cỗ hương thơm nhàn nhạt, thực sự là câu nhân. Hắn không thể khống chế mà vươn tay xòa nhẹ mái tóc nàng. Nàng giúp hắn lau sạch sẽ miệng vết thương, ngừng đầu nhỏ giọng dặn dò, đại nhân không nên lại dùng lực. Hắn dùng họng âm mũi trả lời một tiếng, bất quá chỉ là một lần phong nguyệt sừng sớm nhân duyên mà thôi, hắn nghĩ. Thấy thần sắc của hắn hỏa hoãn, Thẩm Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, yên lặng đi theo